Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1426, huyễn hóa nữ thần chi chiến 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cực nhìn hướng Lâm Tịch, ánh mắt lại không trêu tức cưng chiều, chỉ có đập vào mặt sát cơ. Phía trước một khắc còn nghĩ bất kể hết thầy cũng phải đem này cái nữ nhân sách về chính mình sở tại tinh cầu. Này một khắc lại hận không thể đem trước mặt này cái nữ trang đại lão trà đạp thành bột mịn. Ta lừa ngươi cái gì? Lâm Tịch đầy mặt kinh ngạc mà hỏi. Còn thỉnh cực vương tử chỉ rõ. Này cái tội danh ta một cái nho nhỏ người chơi nhưng đảm đương không nổi. Bạo nộ cực cuối cùng là tại cầu thối từ tổ trưởng nhắc nhở hạ tìm về chính mình lý trí. Hắn tựa hồ đã khinh thường tại đối Lâm Tịch nói thêm một chữ nữa. Chỉ là kia lạnh lẽo đến cốt tủy ánh mắt, mãnh liệt mà ra bằng bạc sát cơ lại là tại chàng bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được. Nghĩ muốn quay người mà đi cực lại bị Lâm Tịch lại lần nữa ngăn lại. Đòi hỏi chưa từng thực hiện tiền đặt cược. Lâm Tịch tuyết trắng bàn tay ngả vào cực trước mặt. Lúc trước đã nói, mỗi người 10 khỏa 2 cấp khảm thạch, 5 người 50 viên. Đối mặt cái này thon dài trắng nõn nếu xuân hành bình thường tay. Cực lúc trước đã từng nghĩ qua vài lần, kiên nắm chắc phấn hồng hoa đào phiến tay ngọc, giữ tại tay bên trong sẽ là sao sinh một phần cảm nhận. Mà hiện tại, trừ ác hàn liền là chán ghét, Lâm Tịch làm sao có thể không biết đối phương sát cơ cùng chán ghét mà vứt bỏ. Thật mẹ nó bệnh tâm thần, cùng kịch bản bên trong đồng dạng, há miệng liền nói chính mình lừa gạt hắn, 404 đầu bị lừa đá. Chẳng lẽ không cho phép chơi nữ hào? Chẳng lẽ muốn đối mỗi cái lần đầu gặp gỡ nam nhân thanh minh một lần? Lão tử cũng là cái nam nhân. Sợ không là Thạch Nhạc Chí đi. Xem hiện giờ ngay cả lời đều không muốn cùng chính mình nói cực. Lâm Tịch hồi lấy lạnh nhạt không cảm giác. Thích ngươi người. Đưa ngươi về nhà trời nam biển bắc đều tiện đường. Nghĩ muốn gặp mặt Bạch Thiên Hắc Dạ đều thong thả. Cùng nhau ăn cơm ngọt bùi cay đắng đều ngon miệng. Không yêu thích ngươi người đối mặt ngươi lúc. Tắm rửa tẩy một đêm. Ăn cơm ăn một ngày. 3 giờ chiều tỉnh. 8 giờ liền ngủ ngon. Cực hiện tại đối Lâm Tịch nào chỉ là theo yêu thích đến không yêu thích. Quả thực là buồn nôn đến thực chất bên trong. Dùng nào đó giao A-di một câu hình dung liền là. Ta toàn thân mỗi một cây xương cốt mỗi một tế bào đều tại chán ghét ngươi. Nói một cách chính xác hơn, rất đúng Lâm Tịch hận không thể giết chi cho thống khoái. Này cái ngụy trang thành nữ tử tới lừa gạt hắn tiện nhân, lại còn dám liếm mặt cùng hắn muốn cực chú, cực sống hơn 30 năm, chưa từng có như vậy xấu hổ qua, bị một cái chán ghét nhất người làm rất nhiều người trước mặt đòi nợ. Nhưng mà chết ra huyễn hóa thế giới, hắn trên người tất cả mọi thứ tất cả đều bị thanh không. Trên thực tế hắn chỉ muốn bắt đi này cái nữ nhân bên ngoài liền không nghĩ tới khác sự tình. Cho nên hiện tại càng thêm lúng túng. Bởi vì cực này cái đường đường một nước vương tử điện hạ. Đừng nói 100 viên 2 cấp khảm thạch. Hắn là một viên đều không có. Cực sắc mặt thanh bạch giao thoa. Xem một bên tổ trưởng. Cực kỳ không kiên nhẫn nói. Cấp nàng. Muốn bao nhiêu đều cấp nàng. Ha ha. Nhìn này ngữ khí, như là đả phát ăn mày đồng dạng. 50 viên 2 cấp khảm thạch. Khế ước bình đài viết rất rõ ràng. Này là ta cùng ta đội hữu bằng bản lãnh kiếm được. Thiếu một cái đều không được. Thêm một cái ta cũng không cần. Cùng cực tức đến nổ phổi bất đồng. Lâm Tịch ngữ khí hòa hoãn. Tựa hồ chỉ là tại trần thuật một sự thật. Cũng không mang theo bất luận cái gì cá nhân tình cảm giác sắc thái. Tổ trưởng cũng lúng túng. Hắn chỉ là mang theo mấy người đến bồi cùng hai vị nhân vật nghiêu bước đi qua loa. Vốn cho rằng là một chuyến diễu võ dương oai mạ vàng hành trình. Không nghĩ đến cuối cùng thành như vậy. Tổ trưởng chính lo lắng chính mình có thể hay không bởi vì biết được quá nhiều cuối cùng bị này vị cực vương tử cấp. Răng rắc, rơi đâu. Kết quả một bút hảo đại nợ nần lại dán chính mình một mặt. Hắn lại không là tới đặc huấn. Hắn đi đâu bên trong làm đến 50 viên 2 cấp khảm thạch. Mồ hôi lạnh nháy mắt bên trong theo tổ trưởng mặt bên trên chảy ròng ròng mà rơi. cơ hồ tí tách có thanh. Thời gian tựa hồ cũng tại này một khắc ngưng kết. Cầm không ra làm sao bây giờ? Nếu như có thể mà nói. Cẩu thối tử tổ trưởng hiện tại suy nghĩ nhiều một đêm bóp chết cái kia gọi Vũ Yến người. Người nói một chút ngươi không có việc gì chăng cái gì nữ nhân. Chàng nữ nhân cũng coi như. Vì mau đi trêu chọc này cái không chọc nổi người. Hắn càng muốn một chân nha đạp đến cực vương tử mặt bên trên. Người chính mình đầu óc chập mạch thiếu nợ bằng mau muốn ta thay ngươi còn. Liền bởi vì ngươi là cái vương tử. Vương bát độc tử đi. Mà kia vị chỉ sợ thiên hạ không loạn vạn sĩ gia tộc người thừa kế tương lai liền càng nguy hiểm hơn. Tin tưởng nếu như này hành không có hắn, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thực thuận lợi. Hết lần này tới lần khác này vị mặc dù không là hoàng tộc, nhưng là hắn gia tộc lại là rút tinh vực khống chế hai khỏa tinh cầu đại gia tộc. Mặc dù không biết này hai vị vì cái gì giang thượng, nhưng là cái nào hắn đều không thể trêu vào a, mạ vàng là đừng nghĩ. Một cái xử lý không tốt lời nói, hắn trở về khả năng liền bát cơm đều sẽ không có. Mấy trăm người đồng loạt ánh mắt đều nhìn không tính rộng rãi cửa chính này vài vị. Đặc biệt là nhan giá trị tối cao cực vương tử quả là nhanh muốn bị mọi người tầm mắt nướng cháy. Có phải là không có như vậy nhiều khảm thạch? Không có việc gì. Kém bao nhiêu người nhưng lấy đánh cái phiếu nợ. Có rảnh cho ta đưa lại đây liền thành. Như vậy cao quý thân phận bày biện đâu? Ta tin ngươi. Lâm Tịch lộ ra 8 viên răng tiêu chuẩn mỉm cười nói. Tự theo trở thành chấp hành giả. Lâm Tịch đã dần dần lĩnh ngộ được. Nghĩ thắng mặc cho bọn hắn này cái chức nghiệp liền muốn trước học sẽ như thế nào cũng không tức giận. Sau đó lại học sẽ như thế nào đi tức chết người. Cực xem tổ trưởng đã nhanh muốn ngất đi biểu tình rốt cuộc minh bạch. Con hàng này cùng chính mình đồng dạng. Cũng không có này loại khảm thạch. Khảm thạch là này đó người chơi quái lưu thông tiền tệ. Dùng tới mua các loại vật phẩm hoặc là đi cẩm lý vận bàn rút thưởng. Mà bọn họ còn lại là dựa vào này cái đồ vật quyết định cuối cùng cho điểm. Đồng thời vì phòng ngừa bọn họ này đó người tại trận doanh đại PK bắt đầu phía trước ác ý đồ sát doanh địa bên trong người chơi quái cướp đoạt. Khảm thạch, bình thường tình huống hạ bộ đội cấm chỉ bọn họ tùy ý tiến vào người chơi quái doanh địa. Bọn họ nhưng lấy dựa vào cầy quái thu hoạch được. Cũng có thể dùng cầy quái có được đồ vật đi cùng người chơi nhóm trao đổi. Còn có thể tại về sau trận doanh đại PK lúc lấy được hảo thứ tự thu hoạch được. Một khi tử vong, nên danh đặc huấn đội viên sở có được khảm thạch sẽ tại tử vong nháy mắt bên trong bị hệ thống toàn bộ thu về. Nguyên bản cực là thu thập một ít khảm thạch, mặc dù không có 50 viên như vậy nhiều. Bất quá tốt xấu cũng có thể cầm ra được ứng phó một chút. Ai bảo hắn một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua không cẩn thận quẩy điệu. Mặc dù hắn có thể gian lận một lần nữa về đến huyễn hóa thế giới bên trong. Nhưng là cũng đã bị bạo cái một nghèo hai trắng. Cực, người có phải là không có tảng đá. Chạy tới nơi này chơi karate a, rear map cực điểm trào phúng sở trường. Bám vào cực bên tai nhỏ giọng nói. Dù sao này loại sự tình ngươi là làm đã quen. Cùng ta mượn a, ta này bên trong mới là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá lợi tức thực cao. Ta muốn là cái gì? Ngươi hiểu được. Rear map thân mật vỗ vỗ cực bả vai. Cực nhìn một chút chung quanh những vẻ mặt kia khác nhau thấp đẳng nhân loại. Nhìn lại cười đến thập phần muốn ăn đòn rear map. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vạn sĩ cung, ngươi còn thật là có thể mang thù. Hành, không phải là một cái nữ nhân sao? Cho ta mượn 50 viên khảm thạch. Lãnh hâm nhi về ngươi. Ha ha. Rear map vẫn như cũ là ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Nữ nhân sao? Nghĩ muốn bao nhiêu đều có. Người không nói ta đều quên này cái người. Hành, nàng coi như là lợi tức đi. Ta muốn là, hắn càng thêm gần sát cực lỗ tai. Lấy mấy không thể nghe thấy thanh âm nói mấy chữ. Cực sắc mặt lập tức theo ngạc nhiên đến phẫn nộ. Mà rear map còn nói hai câu cái gì? Cực đột nhiên giống như đấu bại gà trống bình thường chán nản nhẹ gật đầu. Lâm Tịch thuận lợi cầm tới chính mình tiền đặt cược. Tự nhiên là rear map đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi à đẹp. Ta vẫn là gọi ngươi mỹ nữ đi. Phi thường cảm tạ ngươi. Về sau ca cháu ngươi. Ta là vạn sĩ cung. Ai dám khi dễ ngươi. Nhớ rõ báo ta tên. Rear Map nói xong. Lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường thản nhiên rời đi. Mà cực nghe vạn sĩ cung nói lời nói lúc sau. Lại lần nữa khí đến nổi trận lôi đình. Bản chương xong. Cách chương.